Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807 Tây Tây, đừng phát ngốc, cùng ra ra đến cái kia giữa cửa sổ vị trí ngồi ngồi. Nghỉ ngơi một chút, mãi cho đến bên người lão nhân hô một tiếng. Thiếu nữ Tây Tây lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mặt ngọc đỏ lên, vội vàng lên tiếng, tốt ra ra, gì, kia giữa cửa sổ vị trí có người, chờ đến trả lời lúc sau Tây Tây mới ngạc nhiên phát hiện ra ra. Theo như lời vị trí cư nhiên chính là Giang Tâm Thành nơi vị trí, mà phóng nhãn toàn bộ Tửu Lầu trừ bỏ Giang Tâm Thành nơi giữa cửa sổ vị trí, còn lại chỗ ngồi đều đã đầy. Tây Tây mặt ngọc lại lần nữa trở nên ửng đỏ, nhỏ dài nhu di nắm góc áo, có chút thần hồn không chừng mà đi theo ra ra đi hướng Giang Tâm Thành nơi vị trí. Tiểu huynh đệ, này toàn bộ Tửu Lầu chỉ có ngươi nơi này có mấy cái không vị. Chúng ta gia tôn có không ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, mặt mang một chút khôn khéo chi sắc. Thoạt nhìn có chút giống gian thương, lão nhân tươi cười đầy mặt hỏi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, mời ngồi Tây Tây, tới nơi này ngồi, tiểu nhị thượng mấy cái chuyên môn, lại đến một hồ lá phong hồng, lão nhân lập tức mặt mày hớn hở mà tiếp đón cháu gái. Đồng thời hướng tới tiểu nhị hô, được rồi, thực mau liền đi lên, tiểu nhị vội vàng đáp. Tây Tây thật cẩn thận mà ngồi vào Giang Tâm Thành bên cạnh. Thẹn thùng cười nói, cảm ơn công tử, ta kêu Tây Tây, ngươi kêu gì? Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Tên của ngươi kêu Tây Tây, vẫn là họ Tây đâu. Ta họ Tây, tên cũng là Tây, cho nên kêu Tây Tây, Tây Tây hơi hơi mỉm cười. Có phải hay không có chút cổ quái? Ta là Gia Gia từ thanh diệp trên cây nhặt được. Gia Gia nhặt được ta thời điểm ta trong cổ có cái ngọc bội, mặt trên có khắc Tây Tây hai chữ, cho nên ta gọi Tây Tây. Giang Tâm Thành gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, bên cạnh lão nhân đánh gậy hắn nói, xem công tử quần áo bất phàm, chẳng lẽ là Vạn Thụ Thành hoàng gia người? Lão hủ là vương thụ. Lão nhân nói chuyện đồng thời nhẹ nhàng vỗ vỗ Tây Tây, hiển nhiên là ở nhắc nhở nàng đừng nói chuyện lung tung, phòng người chi tâm không thể vô nha. Tây Tây lập tức ý thức được vừa mới nói có chút nhiều, mặt ngọc ửng đỏ, nhất thời không ra tiếng. Sáng ngời con ngươi thỉnh thoảng nhìn xem Giang Tâm Thành cùng Gia Gia, không biết suy nghĩ cái gì. Ta không phải Vạn Thụ Thành hoàng gia người, chỉ là một cái hành tẩu thiên hạ người tu hành. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, vương thụ trên mặt xẹt qua hơi hơi mất mát chi sắc. Nguyên lai công tử cùng chúng ta giống nhau, đều là khắp nơi tìm kiếm cơ duyên tu luyện tăng lên người. Như thế rất có duyên. Đối đãi Giang Tâm Thành thái độ liền có chút lãnh đạm xuống dưới, làm Giang Tâm Thành không nhịn được mà bật cười. Ân tĩnh mà dùng bữa uống rượu, suy xét nên như thế nào tiếp cận Tây Tây, thắng được nàng hảo cảm, thuận lợi mà thu nàng làm đồ đệ, tìm kiếm sinh mệnh chi hỏa. Tây Tây cũng nhìn ra ra ra lãnh đạm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mạt xấu hổ chi sắc. Áy náy mà nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, Ninh Vương Thụ một chút, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói, Gia Gia, ngươi hảo lợi thế đâu thí? Gia Gia này không phải lợi thế, Gia Gia đây là hiện thực. Vương Thụ thấp giọng phản bác, ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng tới rồi bàn chuyện cưới hỏi thời điểm. Gia Gia này không phải tưởng chạy nhanh tìm hảo nhân ra đem ngươi cấp gả đi ra ngoài, về sau cũng có sung túc tài nguyên cùng tài phú dùng cho tu luyện, tương lai nói không chừng cũng có thành tiên kia một ngày. Nếu là cho ngươi tìm một cái nghèo khổ nhà, về sau ngươi chỉ sợ cũng muốn giống ra ra giống nhau. Cả đời phí thời gian, cả đời vô pháp vấn đỉnh đỉnh. Ra ra năm đó như vậy tốt, thiên phú cùng tư chất đều là bị tài nguyên cấp hạn chế. Ngươi thiên phú tư chất so ra ra còn muốn kinh người. Ra ra cũng không thể làm ngươi liền như vậy phí thời gian cả đời. Hai người tự cho là nói bí ẩn, lại không biết Giang Tâm Thành chính là thiên hổ cảnh bá chủ. Muốn nghe được bọn họ lời nói bất quá là một bữa ăn sáng. Nghe vậy không khỏi thở dài. Đối với Vương Thụ lợi thế cũng có đổi mới. Tu luyện khó, khó như lên trời. Đặc biệt là tại đây loại tài nguyên thiếu thốn địa phương. Giang Tâm Thành cũng nhìn ra được tới Vương Thụ thiên phú tư chất đồng dạng bất phàm, đã đạt tới thượng đẳng trở lên. Như vậy thiên phú tư chất nếu là có sung túc tài nguyên cùng tài phú phụ trợ, tuyệt đối có khả năng đặt chân ám báo cảnh, thậm chí với càng cao cảnh giới. Chính là liền bởi vì tại đây tài nguyên thiếu thốn Thanh Diệp đảo, Vương Thụ khổ tu nhiều năm như vậy mới chỉ là tu luyện tới rồi lục giai nguyên sĩ chi cảnh. Hơn nữa kinh mạch ngũ tạng đều đã lão hóa, cơ hồ sắp mất đi đặt chân đệ nhị bước khả năng. Vương Thụ có lớn như vậy tiếc nuối, tự nhiên không nghĩ làm cháu gái cũng dẫm lên vết xe đổ. Muốn vì Tây Tây tìm một cái hảo nhà chồng đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ra ra ngươi đang nói cái gì đâu? Ta mới 17 tuổi, nơi nào dùng đến như vậy gấp mà tìm nhà chồng. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tìm một cái chính mình không thích người. Liền tính nhà hắn có lại nhiều tài nguyên đều không được. Tây Tây mặt ngọc đỏ bừng nói. Vương Thụ hừ lạnh nói, 17 tuổi còn nhỏ sao? Ngươi không thấy được trên đại lục như vậy nhiều 13-14 tuổi nữ hài đều kết hôn. Ngươi đều đã 17 tuổi, một chút đều không nhỏ. Hơn nữa hiện tại ngươi tu luyện đã tới rồi bình cảnh. Nếu là không có sung túc tài nguyên phụ trợ, ít nhất cũng muốn mấy năm mới có thể đủ đặt chân thất giai nguyên sĩ chi cảnh. Chính là nếu có cũng đủ tài nguyên, trong một tháng ngươi liền có thể trở thành thất giai cao cấp nguyên sĩ. Có thể tiết kiệm mấy năm thời gian tu luyện chi đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Chậm trễ thời gian không chỉ có riêng chỉ là thời gian, mà là thọ mệnh nha. Càng là sớm một chút nhi đặt chân cửu giai nguyên sĩ chi cảnh, tương lai ngươi càng là có khả năng trở thành tiên ma, có được vạn tái thọ mệnh, tiền đồ vô pháp hạn lượng. Chính là ra ra tuổi lớn, sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống, đã vô pháp cho ngươi tranh thủ càng nhiều tu luyện tài nguyên, cho nên chỉ có thể dùng này hạ sách. Ai làm chúng ta tổ tôn đều là lưu lạc nguyên sĩ đâu? Vô gia không nghề nghiệp, mỗi tăng lên một bước đều như vậy gian nan. Nói tới đây, Vương Thụ nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc. Đều do gia gia không bản lĩnh, vô pháp cho ngươi tránh đến cũng đủ tu luyện tài nguyên. Làm ngươi nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đi theo ta chịu khổ. Gia gia đừng nói như vậy. Nhiều năm như vậy nếu không phải Gia Gia nói, chỉ sợ Tây Tây đã sớm đã chết. Ta nghe Gia Gia nói, về sau nhất định hào hào tu luyện, đem hết toàn lực trở thành tiên nhân. Tây Tây con mắt sáng ửng đỏ, nắm chặt Vương Thụ già nua tay. Vương Thụ vỗ vỗ Tây Tây đầu nhỏ, ngươi cũng đừng trách Gia Gia lợi thế, chờ đến ngươi tương lai trở thành tiên ma, không chỉ có không bao giờ dùng quá loại này ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, lại còn có thể cho ngươi đệ đệ báo thù rửa hận, làm ra ra chết thời điểm có thể nhắm mắt ân. Ta sẽ Ra ra, Tây Tây nặng nề mà gật đầu. Lúc này rượu và thức ăn lên đây. Vương Thụ đầy mặt thương tâm chi sắc tức khắc biến mất sạch sẽ. Vui mừng mà đem một đôi chiếc đũa đưa cho Tây Tây. Tây Tây mau ăn, chạy lâu như vậy, rốt cuộc có thể ăn một đốn nóng hổi cơm. Nghe nói nơi này đồ ăn chính là vạn thụ, quốc đệ nhất. Chúng ta phải hảo hảo nếm thử. Lần này liền tiêu pha một ít. Tây Tây xinh đẹp cười, cầm chiếc đũa đang muốn gắp đồ ăn ăn. Ánh mắt lưu chuyển chi gian nhìn đến Tử Vong Tiên Lâu bên ngoài đi vào tới một cái người. Tức khắc như bị sét đánh, toàn bộ thân thể mềm mại đều cứng còng lên. PS, phát hiện không ít thư hiệu nói ánh trăng ngày hôm qua phát chương có chút thủy. Hảo đi, ánh trăng sai, hôm nay sáu càng bùng nổ làm bồi thường, ban ngày còn có đổi mới, còn thỉnh thư hiệu nhóm tha thứ. Đúng rồi, có chút thư hiệu nói phòng trộm thời gian quá dài, có thể là trang web lùi lại, cho nên không có đúng lúc sửa đổi tới, còn thỉnh thư hiệu nhóm thứ lỗi. Hết chương.